Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Minh Thương Ám Chiến. Hỗn loạn đảo Raglan. Nếu không ta giúp các ngươi nhiều phần gánh một cái. Don Diu hài hước nhìn thoáng qua Weevil. Lập tức ánh mắt rơi vào Barkin trên thân. Cracker cùng Mông Đo đều thuộc về ta tốt rồi. Không cần. Liền theo ban đầu như thế phân phối xong. Barkin trực tiếp cự tuyệt. Chiến đấu nỗ lực cũng mang ý nghĩa sau cùng lợi ích phân phối. Nhìn như rất nguy hiểm một sự thật tế bên trên nương theo lấy ích lợi thật lớn phân phối. À, người thích liền tốt. Don Diu không quan trọng nhún vai. Có người nguyện ý chia sẻ rơi đối phương càng nhiều chiến lực. Cớ sao mà không làm đâu. Barkin đưa tay chọc chọc Weevil. Làm một vố lớn đi. Tốt. Lão mụ. Đông đông đông. Weevil đầu vai mang lấy Barkin. Dẫm lên cực nặng bước chân hướng hải cảng phương hướng mà đi. Nhìn qua cái kia đi xa cực lớn thân ảnh. Don Diu thanh âm đột nhiên vang lên. Đối với không có một ai phòng. Cơ hội của ngươi tới nha. Lời này vừa nói ra. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp dẫm lên màu đen giày cao gót đi ra. Góc tường bóng ma bao phủ nửa người trên của nàng. Làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng lúc này thần sắc. Bị ép khô một điểm cuối cùng giá trị. Liền chết cũng không chịu buông tha. Yên lặng thanh âm bên trong xen lẫn không cách nào ẩn tàng. Châm chọc, đây chính là phong cách của ngươi đi. Không biết của ta kết cục lại sẽ là gì chứ? Anh nói thật nhỏ, giống như đang hỏi Don Diu. Cũng giống như nói cho chính mình nghe. Don Diu im lặng lườm anh một chút. Làm một nam nhân tuyệt đối đừng đi đoán tâm tư của nữ nhân. Bởi vì vô luận như thế nào cũng không thể đoán được. Đã ngươi hiểu rõ như vậy ta. Cái kia hẳn là biết chi tiết xử lý à. Ta biết, anh lạnh lùng lên tiếng. Xoay người dẫm lên giày cao gót đi đến cửa sổ. Sau đó thả người nhảy lên nhảy xuống cao lầu. Xách, lạnh lùng anh cũng rất đáng yêu đâu. Don Diu chậm rãi thu tầm mắt lại. Lấy lại bình tĩnh. Tiếp xuống. Chỉ cần đánh bại Cracker là được rồi đi. Ông, hắc quang sáng lên. Biến mất Don Diu thân thể. Cao lầu bên trong phòng. Triệt để trầm tĩnh xuống. Không có một ai. Đảo Raglan. Hải cảng. Phịch một tiếng. Cực lớn Queen Mama Chanter cập bờ mạn thuyền đụng vào đệm khí bên trên phát ra một tiếng. Vang trầm nặng. Mấy tên kia không có chạy mất à. Mái tóc màu tím. Người khoác màu hồng áo choàng. Dẫm lên một đôi màu nâu giày bó đứng ở đầu thuyền nam tử ngưng âm thanh hỏi. Đường ven biển đã bị phong tỏa. Cái kia mấy người tựa hồ vẫn như cũ còn lưu tại đảo Raglan. Tạp ngư hải tặc lập tức báo cáo. Ta một người là được rồi. Để bọn hắn đều tại nơi này chờ lấy. Vâng. Cracker đại nhân. Đông đông đông. Ngay tại Cracker nhảy xuống Queen Mama Chanter thời điểm. Đảo Raglan hải cảng phụ cận mặt đất bắt đầu chấn động. Tại cuối con đường một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Cao điệu hay quăng tới huyền nguyệt dâu trắng để lòng của mọi người bên trong bỗng nhiên siết chặt. Dâu trắng. Cracker nheo mắt. Trong lòng chợt dâng lên một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Nếu như đối thủ là dâu trắng. Mẹ nó. Tình báo là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì dâu trắng. Vân vân. Theo Weevil đến gần. Cái kia mơ hồ hình dáng cũng dần dần trở lên rõ ràng. Cracker nhíu nhíu mày. Cái này hình thể tựa hồ cùng dâu trắng không đồng dạng a. Tựa hồ càng thêm, mượt mà một chút, Cracker đáy mắt một tia nghi hoặc hiện lên. Ngược lại là cùng mụ mụ càng giống a. Lão mụ, thật nhiều người đâu. Weevil ồm ồm nói, chỉ cần chú ý bốn người là được rồi. Cái khác tạp ngư chẳng qua là tặng đầu người thôi. Barkin khinh thường đáp lại nói, ngươi là Cracker đi, tên kia đang chờ ngươi nha. Tên kia, người nói là Don Quixote Togudon Chiu đi. Tại ý thức được đối thủ không phải dâu trắng, mà chỉ là một cái giữ lại giống như dâu trắng dâu rear đại mập mạp lúc. Cracker viên kia nhấc lên tâm trong nháy mắt liền trở về trong bụng. Tự tin, khí thế cường đại, chỉ thấy ta một người à. Cracker trầm giọng hỏi, Hắn nói chỉ có ngươi có như vậy một chút mà tư cách xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bakin nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một trương tinh hồng môi son miệng rộng. Cracker thoáng bị buồn nôn đến một cái chớp mắt, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, vòng qua Weevil để đảo Raglan chỗ sâu đi đến. Thật là một cái phách lối ra hòa, liền nhìn ngươi có hay không đầy đủ tiền vốn đến phách lối. Chúng tiểu nhân, hảo hảo chào hỏi chúng ta vị này, lớn, bằng hữu. Tốt, hoa, sóng biển vuốt đá ngầm, ngưng trọng bầu không khí trong lúc nhất thời biến thành dương cung bạt kiếm. Weevil ngốc hề hề nhìn xem một đám kích động đám hải tặc. Hắn tựa hồ còn không có ý thức được Cracker trong miệng, lớn bằng hữu, chỉ là hắn. Đông, ngồi tại Weevil đầu vai Bakin giơ lên quải trượng đập vào trên mặt của hắn. Bị cái kia dày đặc như là tường thành đồng dạng thịt mỡ đãng trở về. Đừng phát ngây người, tiêu diệt bọn hắn. Được rồi, lão mụ, oanh, một cỗ kinh khủng sát khí bộc phát. Giống như một trận cực lớn phong bạo quét sạch mà đi. Trong nháy mắt che mất xôn xao một mảnh đội tàu. Lên, bá một chút, cồng kềnh đại mập mạp Linh xảo xông ra. Quơ trong tay đại đao thả người nhảy lên. Nhảy lên Queen Mama Chanter. Đảo Raglan, thành trấn, một đạo thân mang quần áo thoải mái thân ảnh. Một mặt lười biếng tựa vào lối vào người kia không phải Don Gil. Thì là ai? Chính là ngươi. Đánh bại Prospero, Cracker tự mình đi đến Don Gil trước người. 10 bước chỗ dừng bước, nhìn qua không thế nào sao? Rất gầy yếu, chấm ngoặc kép, sức chiến đấu nếu như chỉ là nhìn hình thể. Đoán chừng cự nhân tộc đã sớm xưng bá thế giới a. Don Gil lạnh lạnh quét Cracker một chút, tựa hồ đang nhìn ngu ngốc ánh mắt, hơi kém để Cracker trực tiếp bạo tẩu. Dù cho không có bạo tẩu, nhưng Cracker sắc mặt cũng trong nháy mắt đen xuống. Trong không khí một loại làm người sợ hãi khí tức khủng bố tản mát ra. Giống như là có ý thức như U Linh quanh quẩn tại hai người chung quanh. Nhìn như yên lặng đường đi giao lộ. Nhìn như yên lặng lười biếng hai người. Trên thực tế đã bắt đầu tại đấu. Vô hình khí thế trên không trung va chạm. Don Gil càng nhiều chỉ là phòng thủ lấy phe mình mấy bước phạm vi. Mà Cracker khí thế lại như là từng cái cầm trong tay lợi nhận binh sĩ đánh thẳng vào Don Gil phòng. Tuyến, khí thế va chạm, băng lãnh rằng co, chàng diện lập tức yên tĩnh lại. Cracker chiếm hơn nửa, nhìn như ưu thế tới cực điểm. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể triệt để đánh tan Don Gil. Nhưng vô luận hắn cỡ nào cố gắng, đều không thể đột phá bước cuối cùng này phòng tuyến. Mồ hôi trán chảy ra. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vẫn là trở về biến thành người khác tới đi. Don Gil đưa tay quơ quơ, đuổi ruồi đồng dạng động tác tản mát ra nồng đậm khinh thường hương vị. Hừ, sẽ chỉ nói mạnh miệng ra hòa. Loại người như ngươi, chấm ngoặc kép, Cracker sầm mặt lại, tức hổn hển quát. Chỉ là, hắn mới vừa nói ra một nửa, im bặt mà dừng. Một cỗ làm người tuyệt vọng tràn ngập khí tức tử vong âm thầm ngưng tụ ấp ủ. Màu đen như là mây đen đồng dạng sau lưng Don Gil dâng lên. Ông, ấm vang bộc phát. Haosoku, Haki Haosoku. Cracker khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt người này. Người này là cùng mụ mụ đồng dạng có được Haki Haosoku người. Từ 1 triệu người bên trong chỗ hết tài năng. Bị thượng thiên chọn chúng vương giả. Làm sao? Chân ngươi mềm à nha? Don Gil nghiêng người ngoẹo đầu. Miễn cưỡng nhìn xem Cracker. Hiện tại hoàn toàn chính xác trẻ một chút à. Tiếp qua 10 năm có lẽ. Oanh! Một cái thân mặc trắng đen xen kẽ bánh bích quy kiểu dáng khôi giáp cực lớn bánh bích quy binh sĩ. Bỗng nhiên vung xuống trong tay cự kiếm. Hung hăng bổ về phía Don Gil. Đại địa quy liệt, bụi đất tung bay. Haki Haosoku liền nhất định rất mạnh sao? Cracker sắc mặt dữ tợn quát. Hôm nay ta liền muốn tại nơi này tiêu diệt ngươi. Để thế nhân biết không Haki Haosoku ta có thể tiêu diệt có được Haki Haosoku ngươi. Quỷ dị hắc quang lấp lóe. Don Gil như là như U Linh xuất hiện sau lưng Cracker. Thật sao? Làm sao nghe vào cảm giác ngươi rất ghen tị bộ dáng? Cái gì? Ở phía sau. Cracker vừa sợ vừa giận. Hoàn toàn không có nghĩ đến Don Jill tốc độ lại sẽ như thế nhanh chóng. Bụi đất tung bay, quỹ tích cũng không có hỗn loạn. Đó chính là tại cự kiếm đánh xuống trước đó liền đã. Hỗn đản, đừng quá xem thường người. Cracker một cái đi nhanh xông ra. Bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông toàn lực đâm ra. Gợn sóng muối tiêu quyển bánh. Lao nhanh ra, lợi dụng toàn thân bắn vọt lực lượng. Tụ tập tới trong tay trên trường kiếm. Phát ra một cái gợn sóng hình dáng công kích. Lực phá hoại mạnh, dù cho chỉ là kiếm khí lao tới. Đều đủ để tùy tiện đánh nát một tảng đá lớn. Đối mặt cường lực nhất công kích, đương nhiên chính là lựa chọn cường lực nhất phòng thủ. Đáng tiếc Don Jill lại sẽ không làm như thế. Tại sao muốn bị động phòng thủ đâu? Tốc độ cùng lực lượng đều là thượng tầng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Don Jill có chút nghiêng người. Tránh thoát Cracker trường kiếm cúi đầu lập tức đâm vào đối phương trong ngực. Không lùi mà tiến tới động tác để Cracker có chút ngây người. Loại tình huống này người bình thường hoặc là phòng thủ, hoặc là tránh né nhưng cũng là lui về sau a. Làm sao lại loại này một đầu đâm vào tới động tác? Liền không sợ đụng vào trên mũi kiếm đi. Người thế mà còn có thời gian ngẩn người. Don Jill thanh âm như là một đạo kinh lôi. Tại Cracker bên tai nổ vang. Cứng rắn bánh bích quy. Bá khí gia trì tại trái cây năng lực bên trong. Cracker trước người dựng thẳng lên một đạo cứng rắn bánh bích quy tấm chắn. Keng. Don Jill một kiếm đâm ra rơi vào bánh bích quy trên tấm chắn. Truyền vào trong tay xúc cảm hoàn toàn không phải giòn giòn bánh bích quy. Ngược lại càng giống là đâm tại lớp kín tấm thép bên trên. Một cước đá vào bánh bích quy trên tấm chắn. Tại Cracker trường kiếm trong tay trở lại gọt lúc đến. Don Jill dẫn đầu kéo dài khoảng cách. Kỳ thật ta thật bội phục các ngươi Salad gia tộc. Cracker nghi ngờ nhìn Don Jill một chút. Lại thời điểm này nói chút lời khen tặng liền có thể miễn trừ trách tội sao? Quá ngây thơ rồi. Các ngươi vậy mà có thể đem các loại bánh kẹo, các loại thức ăn trái cây năng lực vận dụng đến chiến đấu bên trên. Hơn nữa còn xuất sắc như vậy. Ta là thật thật bội phục các ngươi. Đang khi nói chuyện, Don Jill lại chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay. Hắn đưa tay phất qua chỉ vào hoàn cảnh chung quanh. Biết ta vì sao lại lựa chọn nơi này vì địa điểm chiến đấu sao? Nơi này, Cracker không rõ ràng cho lắm liếc qua chung quanh. Địa thế bằng phẳng bị dãy núi vờn quanh. Hai bên cây xanh râm mát, ngoại trừ địa thế hơi thấp một chút chút. Cracker không chỉ có thực lực cường đại, tiềm lực vô tận, càng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dù là như thế, hắn vẫn không làm rõ được Don Jill lời nói bên trong ý tứ. Chiến trường mang ý nghĩa địa lợi, chiếm cứ địa lợi thì nhiều một phần thắng. Cracker cũng không cảm thấy trước mắt chiến trường đối với hắn có cái gì bất lợi. Cho nên, hắn nâng lên hai tay nhanh chóng chụp. Cracker, hệ Parameser Bisu Bisu Nomi, có thể vô hạn tạo ra cũng thao túng bánh bích quy. Chế tạo ra bánh bích quy độ cứng từ Cracker quyết định. Dù cho rời xa tự thân cũng có thể hành động. Bánh bích quy binh sĩ hội theo Cracker mệnh lệnh hành động. Vỗ tay tức là đem bánh bích quy ngưng thực động tác. Số lần càng nhiều, đại biểu rót vào trái cây năng lực. Bá khí cường độ đều tại mỗi nhiều một lần vỗ tay bên trong tăng lên. Từng cái cực lớn bánh bích quy binh sĩ sau lưng Cracker đứng lên. Bọn chúng có được cứng rắn nhất bánh bích quy tấm chắn. Có được sắc bén nhất trường kiếm. Cho dù là một cái băng hải tặc đối mặt như thế số lượng. Đơn binh tác chiến năng lực cực mạnh. Một đám cực lớn bánh bích quy binh sĩ liền sẽ làm người tuyệt vọng. Làm sao? Thấy choáng sao? Cracker đắc ý nhìn xem đã ngây dại Don Jill. Lớn tiếng giễu cợt nói. Người không phải rất mạnh. Người không phải cảm thấy có thể đánh bại ta sao? Ta cùng Prospero tên kia cũng không phải một cái cấp bậc. Người đừng tưởng rằng thắng hắn liền có thể đánh bại ta. Người, bạch, một đạo hắc ảnh hiện lên. Dồn dập kinh khí đập vào mặt. Cracker tiếng nói im bặt mà dừng. Thân thể phát giác được nguy hiểm bản năng nâng lên hai tay giao nhau che lại hai gò má. Một quyền, cực kỳ dứt khoát một quyền. không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Quán chú cường hãn Haki Busosoku, đánh vào Cracker trên cánh tay. Nhất thời, hắn cảm giác được một cỗ giống như một ngọn núi lớn đè xuống trọng lượng. Nhưng mà, làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, cái này một cỗ làm cho người hơi kém sụp đổ trọng lượng chỉ là bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Một cái tà ác mỉm cười nương theo lấy lành lạnh thanh âm truyền vào trong đầu. Cái gì? Thốn kình a, ngươi không hiểu sao? Don Diêu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Trên cánh tay góp nhặt lực lượng ầm vang bộc phát. Oanh, Cracker chỉ nghe được soạt soạt một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Tiếp lấy chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật điên cuồng hướng phía trước. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến hóa thành một mảnh tàn ảnh. Gào thét phong ô ô ô từ bên tai thổi qua. Cái kia một giây bên trong. Cracker trong đầu vậy mà lâm vào không cảm giác trống không? Ta là ai? Ta ở đâu? Đây là cái quỷ gì? Đúng vào lúc này. Ầm, một tiếng vang trầm. Cracker thân thể trùng điệp nện vào chỗ trũng chi địa biên giới vách núi. Lấy hình người bóng đen làm trung tâm. Lớn bằng cánh tay vết rách nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Trong mắt ta, người cùng Prospero không có gì sai biệt a. Don Gio ngoẹo đầu, một mặt miễn cưỡng nhìn xem lâm vào vách núi bên trong Cracker. Bánh bích quy binh sĩ. Đừng làm cười. Đột nhiên, Don Gio tiếng nói một trận. Thân ảnh phong một trận biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa hắn cũng đã tại Cracker trước người. Chóp mũi đối với chóp mũi. Một quyền chi rộng. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn lựa chọn nơi này làm chiến trường? Nghe nói như thế, Cracker trong lòng trầm xuống. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Suy nghĩ của hắn phương thức đã hoàn toàn tiến vào Don Gio trong khống chế. Don Gio nói cái gì? Trong đầu của hắn liền sẽ không ngừng hiện ra cái gì? Tiết tấu chiến đấu đã hoàn toàn nắm giữ tại Don Gio trong tay. Nuốt một cái nước bọt. Cracker theo bản năng lên tiếng hỏi. Ngay cả chính hắn đều không có phát hiện chính mình thanh âm bên trong có như vậy một tia run rẩy. Vì cái gì? Người không cảm thấy nơi này rất tốt đựng nước sao? Don Gio đưa tay chỉ bốn phía. Thành trấn ba mặt núi vây quanh mà lối vào chỗ hải cảng cũng hơi cao. Là một cái thuần thiên nhiên bồn địa hình. Đựng nước, Cracker vẫn như cũ không phải rất minh bạch. Giả trăng cái gì nước? Ngay tại Don Gio động tác kế tiếp nói cho hắn. Đến cùng chứa là cái gì nước? Dầm dầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.